Chiến thần Phong Vân, chương 526, góc truyện audio.com, ống tiêm, Đỗ Hải Đào nhanh chóng cúi người nhặt ống tiêm, dùng mũi ngửi nó, giống lên. Amoxicillin, là Amoxicillin, xuất sinh, còn có gì để nói nữa đây? Hừ, Từ Huy Hoàng như bị sét đánh trúng đầu, đại não một mảng trống rỗng. Ống tiêm ở đâu ra? Ông dám lấy mạng sống mình ra bảo đảm, ông tiêm căn bản không phải là của ông. Chẳng lẽ, ánh mắt sắc bén của ông nhìn về phía Từ Huy Hùng. Từ Huy Hùng bây giờ đang nhìn ông với một nụ cười gian trá. Chắc chắn là Từ Huy Hùng đã lén bỏ vào túi của ông. Sự thật đúng là như vậy, trước đó khi Từ Huy Hoàng đưa cho Từ Huy Hùng đã lén bỏ ống tiêm vào túi của ông. Từ Huy Hoàng nhất thời chịu đả kích lớn, nôn ra một ngụm máu. Đồ xấu xa anh, không nhận thân, anh nên bị trời phạt Từ Huy Hùng. Cốt, đến lúc này rồi mà anh còn muốn ngụy biện nữa sao, anh cho rằng mọi người đều là kẻ ngu mà lừa gạt à, người ta xác nhận rằng Từ Huy Hoàng đã giết cha ruột của mình, và cuộc thảo phạt của mọi người ngày càng khốc liệt hơn. Không thể tin được, không thể tin được, đứa con trai thực sự dám giết cha mình vì tiền, vượt qua sức tưởng tượng của con người. Không, tên này hoàn toàn không phải là người, nói ông ta là cầm thú cũng tốt cho ông ta rồi. Đồng chí phóng viên, nhất định phải truyền tin tức này ra để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật xấu xí âm hiểm của ông ta. Chấm, nhóm phóng viên đã không làm mọi người thất vọng, họ nhanh chóng viết tin tức và đăng tải thông qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Các nền tảng mạng xã hội, các kênh truyền thông mới và cả các đài truyền hình của tỉnh. Trong một thời gian, ba chữ, Từ Huy Hoàng, đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Nổi, lan rộng khắp tỉnh Hà Sơn, thậm chí còn lan rộng ra cả nước. Đỗ Hải Đào tức giận nói, đóng cửa, bệnh viện này đóng cửa ngay lập tức, Từ Huy Hoàng, giấy chứng nhận hành nghề y của ông đã bị hủy bỏ, và ông sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn có tập đoàn đứng sau bệnh viện này, cũng lập tức bị hủy bỏ quyền hành nghề trong ngành dược, thậm chí cả đời không được vào ngành dược. Bụi bặm rơi xuống, Từ Huy Hoàng nhắm mắt tuyệt vọng. Tại sao người tốt không sống lâu mà người xấu có thể giết người, sống lâu như vậy? Trời ơi, thật bất công. Lúc này, Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết đã trở về tập đoàn Diệp Linh. Khi về đến nơi, Nhậm Tiền vội vội vàng vàng tìm đến bọn họ. Nhậm Tiền, cậu Diệp, cô Từ, việc mua lại thuốc đề kháng của chúng ta xảy ra chút vấn đề, mình tôi không thể giải quyết được, cần sự giúp đỡ của hai người. Diệp Huyền Tần, xảy ra chuyện gì? Nhậm Tiền nói, trước đó Hồ Thanh Sơn nắm giữ 50 cổ phần của thuốc đề kháng này, 50 cổ phần mà ông ta chuyển nhượng cho chúng ta cũng là 50. Cổ phần này, 50, cổ phần còn lại nằm trong tay 4 cổ đông khác, 4 cổ đông chung tay chống lại chúng ta kiên quyết không đồng ý sáp nhập vào tập đoàn Diệp Linh, thậm chí còn bắt chúng ta chuyển nhượng 50 cổ phần cho họ với giá rẻ. Vì lý do này, họ còn tổ chức một cuộc đình công của công nhân, để các nhà cung cấp hết hàng và đến đòi nợ. Hiện tại thuốc đề kháng đã đình công ngừng sản xuất, tình hình rất hỗn loạn, tôi không thể cản được. Diệp Huyền Tần cau mày. Đi đi, tôi đi cùng với cô xem tình hình thế nào. Đúng lúc này, Trình Hạ Vũ hốt hoảng chạy lên. Chị ơi, anh rể, trời ơi, cha có chuyện rồi. Xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi. Góc truyện audio.com. Từ Lam Khiết đột nhiên trở nên căng thẳng. Cá, bố chị bị sao vậy? Từ từ nói, Trình Hạ Vũ đưa điện thoại ra, thở phì phò nói. Chị, tự xem đi. Từ Lam Khiết vội vàng cầm lấy điện thoại. Những gì được hiển thị trên điện thoại di động là một mẩu tin tức được phát hành bởi một nền tảng truyền thông mới nổi tiếng tại địa phương. Nội dung bản tin cho rằng Từ Huy Hoàng đã tự tay giết chết cha mình để được thừa kế gia sản. Sau khi đọc tin tức, Từ Lam Khiết đột nhiên cảm thấy đầu óc nặng nề, run rẩy đến mức suýt ngã xuống đất. Diệp Huyền Tần nhanh chóng đỡ cô. Lam Khiết, đừng hoảng, đừng hoảng. Có anh đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Từ Lam Khiết đau lòng hét lên. Mau, mau đi cứu cha của chúng ta, đi mau. Đi, Diệp Huyền Tần kéo Từ Lam Khiết lên xe, đạp ga lao ra ngoài. Cách chương.